Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1818, Vô Thượng Tộc Thiên Kiêu. Trong tiên môn bàn tán sôi nổi, hắc ám giới Vô Thượng Tộc Thiên Kiêu đến, này không phải là cái gì việc nhỏ, điều này cũng đại chiến mở ra thời gian 10 năm. Hiện nay mới thôi một vị duy nhất bị hắc ám giới đại nhân vật bảo vệ tuổi trẻ cường giả đến. Không nghi ngờ chút nào, tất nhiên là trọng lượng cấp nhân vật, không thể đại ý, cũng có ánh mắt rơi vào trên người Tô Viêm. Vị này nhưng là giết rơi mất tiên nhân động tiên vũ. Tiên nhân động là thế lực nào? Nếu không có bị vướng bởi tiên nhân động cùng tiên tộc bộ mặt, chuyện này đã sớm truyền đến. Tô Viêm cũng tuyệt đối sẽ trở thành tiên giới thế hệ tuổi trẻ hô mưa gọi gió cường giả. Sức chiến đấu của hắn tự nhiên không yếu. Bất quá vừa nghĩ tới hắn vừa bước vào thánh cảnh không có bao nhiêu năm, chính là lắc đầu rồi. Căn cứ thám tử nắm giữ tin tức, Vô Thượng Tộc Thiên Kiêu hẳn là thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Tô Viêm còn chưa đủ tư cách đại biểu tiên giới cùng hắc ám giới Thiên Kiêu giao thủ. Chúng ta đi, Không Tình phất phất tay. Hắn có linh cảm, hắc ám giới tiến công chắc chắn sẽ dừng lại. Khoảng thời gian này nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Trên đường trở về, Tô Viêm đem hai cái dọa dẫm đến hư không túi, đưa cho Dương Huy, làm được đẹp đẽ. Dương Huy cười ha ha, mạnh mẽ vỗ Tô Viêm bả vai. Ói ra khẩu ác khí, Không Tình cũng nở nụ cười. Nếu không có Tô Viêm ven đường phát hiện cái chồng, cũng sẽ không thuận lợi trấn áp năm vị tiên tộc đại thánh. Nói chung tiên tộc ăn thiếu quá to lớn, năm vị trọng thương đại thánh đã bị ép vào lao tù. Chờ đợi bọn họ là năm tháng dài đằng đẵng dày vò. Tô Viêm, những tài nguyên này đầy đủ chúng ta tiên hoàng quân đoàn sử dụng. Những này ngươi cầm đi, Dương Huy chỉ cần nên được vật tư. Hắn dọa dẫm được đến, Dương Huy đưa cho Tô Viêm, cười nói, không phải là số lượng nhỏ gì, cũng coi như là nhân họa đắc phúc đi. Anh Võ Vương chồng té ngã quá to lớn, liền thương thế không có một năm nửa năm đừng hòng lại đứng lên đến. Đáng tiếc không có định hắn tội, bằng không sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Tô Viêm hừ lạnh, anh Võ Vương sát cục chôn giết chính mình, không thể bắt lấy nhược điểm thực sự là tiếc hận, tiên tộc căn cơ quá to lớn rồi. Dương Huy thở dài, dù sao cũng là đế tộc, Tô Viêm ngươi ngày sau nhất thiết phải cẩn thận, đề phòng đế tộc, vừa nãy bọn họ nói phong vương cuộc chiến nhanh mở ra. Ngươi nhưng muốn chuẩn bị sớm, phong vương. Tô Viêm song quyền đột nhiên nắm chặt, muốn nghĩ ở tiên giới đặt chân. Phong vương bắt buộc phải làm, nhưng là hắn vẫn không có làm tốt đi tiên giới chuẩn bị. Chuyện này nhất định phải cùng thần bí hài cốt thương nghị. Tiên giới nước quá sâu, sơ sót một cái đều sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn tính toán thời gian tử hà tiên tử nhanh đột phá xong xuôi. Đến thời điểm bọn họ đồng thời đi tiên giới lang bạt lang bạt, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Viêm, Không Tinh đột nhiên mở miệng, Vương Thành là phong vương chi địa, chính là hộ đạo giả địa bàn. Nếu như ngươi phong vương xong xuôi, nói không chắc có cơ hội đụng tới hộ đạo giả đại nhân. Nếu như ngươi có thể được hộ đạo giả tán thành, tiên tộc cũng không thể dễ dàng động ngươi. Không Tinh câu nói này cho Tô Viêm một viên thuốc an thần. Đúng đấy, Vương Thành dù sao cũng là hộ đạo giả địa đầu. Không biết hộ đạo giả đại nhân muốn bế quan bao lâu mới có thể xuất quan. Dương Huy tiểu tụy, vì lo lắng nói, Vương Thành thế cuộc cũng rất phức tạp. Trong thành các thế lực lớn chiếm giữ, tiên tộc cũng có mạnh mẽ căn cơ. Nói chung, Tô Viêm đi Vương Thành khẳng định cũng có không nhỏ nguy hiểm. Nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, mau chóng đột phá, ta cảnh giới bây giờ còn kém không ít. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, trước mắt hắn ở thánh cảnh lục trọng thiên. 10 năm huyết chiến Tô Viêm tích lũy đầy đủ, chờ đợi rảnh rỗi bế quan, trong thời gian ngắn đều có thể xé rách mấy cái cảnh giới nhỏ. Tô Viêm căn cơ quá vững chắc, tăng nhanh như gió một hồi không tính là gì, nhưng tiền đề là có đầy đủ nhiều tiên nguyên, không có vật này chỉ có thể làm một cái khổ tu sĩ. Nhưng tiên giới nguy hiểm quá to lớn, nhất định phải ở một cái đoạn thời gian bên trong đi vào đại thánh cảnh giới. Hắn cần tiên nguyên, đại lượng tiên nguyên. Hắn đánh giá hiện tại bước vào thất trọng thiên thánh giả cần đại khái 500-600 cân tiên nguyên cung cấp trợ giúp. Nếu như bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên, cần thiết tiên nguyên con số liền quá to lớn. Mỗi một cảnh giới cần thiết tiên nguyên đều sẽ tăng gấp đôi. Đặc biệt là tương lai nhảy vào đại thánh lĩnh vực, dựa theo Tô Viêm, nhất định phải lấy ra mười mấy lần tiên nguyên. Này vẫn là phỏng đoán cẩn thận, bởi vậy Tô Viêm cần đại lượng tiên nguyên, không có hơn vạn cân rất khó thỏa mãn. Hắn tích lũy quá dọa người, 1,300 cân tiên nguyên. Tô Viêm kiểm tra xong xuôi anh võ vương hư không túi, đáy mắt của hắn lóe ra sắc mặt vui mừng. Còn có đại lượng hóa ma đan, vật này Tô Viêm không dùng được, cho bảo tài một nhóm lớn, mới hơn 1.000 cân, quá ít rồi. Bảo tài buồn giàu, bọn họ đều cần đại lượng tiên nguyên, đi nơi nào làm đi? Nghĩ phải nhanh chóng vượt cửa ải, tiên nguyên ắt không thể thiếu. Nếu như thôn phệ thiên địa tiên linh khí đột phá, này muốn bao nhiêu năm mới có thể xông ra một cái cảnh giới nhỏ. Bọn họ chờ không được, kẻ địch cũng sẽ không cho bọn họ nhiều thời gian như vậy. Lần này nếu không là chiến vương đến đúng lúc, hậu quả quả nhiên có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắc ám giới thế tiến công càng ngày càng chậm chậm, phòng trừng trận chiến này thật sắp kết thúc rồi. Không tinh chiến vương con ngươi dò xét mênh mông giới ngoại chi địa, thiếu rất nhiều tiếng la giết. Hắc ám đại quân thế tiến công dần dần chậm chậm, ai cũng không muốn nhìn thấy nơi này hình thành cái thứ 11 chiến trường. Tiên giới có 10 đại chiến trường, đã cho tiên giới trọng đại áp lực. Một khi nơi này hình thành 11 cái chiến trường, toàn bộ tiên giới chịu đựng hắc ám giới áp lực sẽ cường đại hơn. Chiến vương, bỗng nhiên, phương xa vọt tới một bóng người, cưỡi một đầu mùi máu tanh cuồn cuộn dị thú, nhanh chóng hướng về đến bên người chiến vương. Chuyện gì? Không tinh cau mày, hắc ám giới thế tiến công tạm hoãn, tiên hoàng quân đoàn có thở dốc thời gian, trong thời gian ngắn không cần toàn viên tham chiến, đây là một đoạn nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Không tốt chiến vương, người đến cấp tốc nói. Hắc ám bộ tộc đến rồi một đám cường giả, chiếm giữ ở chúng ta trận doanh bên ngoài. Cái gì? Sắc mặt của không tinh mãnh biến, lập tức trong lòng ngẩn ra. Không phải nói là tới khiêu chiến tiên giới thiên kiêu sao? Vì sao lựa chọn đi tới tiên hoàng quân đoàn? Rốt cuộc, hiện nay mảnh này giới ngoại chiến trường, tiên hoàng quân đoàn bảo vệ chi địa không phải là đại quân tiên giới hội tụ địa điểm. Hắc ám giới nếu như thật sự có tuổi trẻ thiên kiêu trước tới khiêu chiến, cũng sẽ không vọt thẳng hướng bọn họ lãnh địa. Bảo tài cả người chấn động, quả thật là hướng về phía Tô Viêm đến. Đây chính là hắc ám giới vô thượng vương tộc thiên kiêu, không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tô Viêm vẫn không có thánh cảnh đại viên mãn lĩnh vực, một khi tao ngộ quá nửa là long tranh hổ đấu. Đi! Chiến vương gầm nhẹ, hai tay giương ra, xé rách ra một cái thời không khe lớn. Bọn họ lấy tốc độ cực nhanh trở về tiên hoàng quân đoàn. Cách thật xa liền nhìn thấy, một vị tiếp một vị, cả người nằm dày đặc bộ lông màu đen đáng sợ bóng dáng, chiếm giữ ở tiên hoàng quân đoàn bên ngoài. Dòng dã 5 vị khí tức tồn tại khủng bố, đến từ chính hắc ám giới vô thượng tộc. Ở bọn họ ngay phía trước đã bạo phát đại chiến, như là hai viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đang va chạm. giết đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, gào, đông ma hí rít liên tục, vô lượng thánh khu đều tao ngộ tàn khốc trấn áp, thân xác đều vỡ thành khe hở, bất cứ lúc nào cũng sẽ bại vong. Oanh, đông ma thúc đẩy tối cường chiến lực, đầy người vô lượng thánh uy mênh mông, xé rách toàn bộ hư không. Đòn đánh này cực đoan khiếp người, vô lượng thánh lực cuồn cuộn không ngừng đánh về phía trước, mà hội tụ thành một cái to lớn trưởng ấn. Nhưng mà kết cục có chút tàn khốc, tùy ý sức mạnh của hắn ở đáng sợ, trước mặt một cái nằm dày đặc bộ lông màu đen bàn tay, lập tức chặn lại tất cả vô lượng thánh lực. Ngươi không được, sức mạnh không đủ, thanh âm lãnh khốc nổ tung, đinh tai nhức óc, bàn tay lớn màu đen phát sáng, mạnh mẽ đổ nát đầy trời vô lượng thánh lực, mà có sức mạnh tập kích hướng đông ma, đánh cả người hắn kịch liệt run rẩy. Nếu không có thời khắc mấu chốt hắn lấy thân thể máu thịt hóa thành một khẩu thánh chung, chống lại đối diện vị này đáng sợ cường giả sức mạnh, hắn rất khả năng bị thương nặng. Sắc mặt của bảo tài nghiêm túc, đông ma đột phá nhưng không thời gian bao lâu, chênh lệch cảnh giới đã đủ lớn, bất quá lấy đông ma mạnh mẽ dĩ nhiên rất khó chống đối vị này. Không hổ là hắc ám giới cái thế thiên kiêu, một người thanh niên dáng dấp hắc ám bộ tộc thiên kiêu, thân hình khôi ngô mà lại cao to, khí tức lạnh khiến người ta nghẹt thở. Bất quá đầu này hắc ám thú cùng cái khác có chút không giống. Hắn phía bên trên đầu bộ lông là màu hoàng kim, dường như hoàng kim hỏa diễm đang nhảy nhót cùng thiêu đốt. Hiển nhiên đây là một đầu hắc ám thú tộc vương thú. Sắc mặt của chiến vương đều nghiêm nghị, một đầu chân chính vương thú. So đấu thân phận, tương đương với tiên giới tiên nhân động hạt nhân thiên kiêu. Phải biết loại người này đều là tiên giới năm tháng dài đằng đẵng từ các đại quần tộc chọn lựa ra. Mạnh nhất quý giá hạt giống, thuộc về tiên giới lớn nhất của cải. Đông ma cũng biểu hiện lãnh khốc, không nói một lời, nếu như đứng ở thánh cảnh đỉnh phong sẽ không chật vật như vậy. Qua yếu, lẽ nào đi một chuyến uổng công? Hắn lắc đầu, phát ra tiên giới này phương ngôn ngữ. Nếu không ngươi ta luận bàn một chút. Tô Viêm đi ra rồi. Ngươi, khí tức lạnh lẽo khiến người ta nghẹt thở hắc ám tộc thiên kiêu. Con mắt rơi vào Tô Viêm trên thân hình, nhất thời bốc hơi ra đáng sợ ánh lửa. Thấy rõ đến Tô Viêm mạnh mẽ, thậm chí Tô Viêm toàn thân ma sát khí cuồn cuộn, để sắc mặt của hắn càng lạnh lẽo. Ngoác nói, đến đây đi. Thời gian của ta có hạn, tận lực sức mạnh lớn nhất ra tay, đừng làm cho ta thất vọng. Tô Viêm từng bước một hướng đi chiến trường, trong con người cũng ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Thủy tổ của bất diệt tộc chính là bị hắc ám thú bộ tộc cường giả giết chết. Trong lòng hắn sát tâm nổi lên. Cùng lúc đó, tiên môn ở trong, vượt vực truyền tống đại trận mở ra rồi. Một đạo tiếp một bóng người từ ở trong đi ra, mang theo sắc thái thần bí, mang cho phụ cận người rất lớn áp lực. Liên tiếp mười mấy vị tuổi trẻ cường giả liên tiếp đi ra, trong tiên môn gây nên không nhỏ bão táp. Đây tuyệt đối là vương thành đến cường giả. Phong vương đại chiến sắp sửa mở ra, vương thành tất nhiên thiên kiêu hội tụ. Nhóm đầu tiên đến thân phận hơn nửa đều ghê gớm. Bọn họ trên người mặc cổ xưa giáp trụ, tinh khí thần tiết ra ngoài, sau lưng đều loáng thoáng hiển hóa ra cổ Phật, cổ tiên, vân vân đáng sợ dị tượng, dành cho người đời cảm giác ngột ngạt mãnh liệt hơn rồi. Hắc ám tộc thiên kiêu, ngược lại muốn xem mạnh bao nhiêu. Chúng ta phong vương sắp tới, nếu như có thể giết rơi hắc ám tộc thiên kiêu, vương vị tên gọi sẽ càng óng ánh. Ta rất chờ mong. Nghe nói chiến trường này có một vị đánh gục tiên vũ hạ giới đất hoang đi ra cường giả, ta rất muốn lập tức nhìn thấy hắn. Có người nói người này còn đạt được táng thiên động một loạt truyền thừa, thậm chí còn là Táng Thiên chi khu. Táng Thiên động đã là quá khứ thức, mặc dù là Táng Thiên động mạnh nhất thời đại, cũng không cách nào cùng Tiên Nhân động tranh đấu. Bọn họ ở giao lưu cùng nghị luận, sức lực rất lớn, tự tin cũng 10 phần, lai lịch cũng không nhỏ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.